ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 339, truy sát Điền Bá Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nhất chỉ rất bình tĩnh lắc đầu nói rằng, trên đời nhiều người ít người, ông trời cùng Diêm La Vương trong lòng tự nhiên nắm chắc. Nếu như ta y tốt hơn nhiều người thương bệnh, khó tránh khỏi hoạt quá nhiều người mà chết người quá ít, xin lỗi Diêm La Vương. Bởi vậy ta lập xuống thề nguyện, chỉ cần cứu sống một người, liền cần giết một người đến chống đỡ mấy. Đồng dạng, muốn giết một người cũng nhất định phải cứu sống một người đến bù mã. Bởi vậy ông trời sẽ không trách ta giết hại chết người, Diêm La Vương cũng sẽ không oán hắn đoạt âm thế địa phủ chuyện làm ăn. Cho tới nói tại sao là Điền Bá Quang, Bình Nhất chỉ không đáng kể nói rằng, chỉ là nhiệm vụ của các ngươi tùy cơ đến trên người hắn coi như hắn xui xẻo mà thôi. Các ngươi lẽ nào không thấy ta mới vừa vốn là nhắm mắt lại, hạ cấp 8 tuyển sao? Nghe vậy, Dạ Vị Minh cùng Ân Bất Khuy lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau trên mặt nhưng không khỏi đồng thời toát ra bất đắc dĩ cười khổ. Nhân vì cái này Điền Bá Quang, ở Bình Nhất chỉ giết người nhiệm vụ bên trong tuyệt đối xem như là một cái khá là vướng tay chân nhiệm vụ mục tiêu. Muốn nói ở trên giang hồ cái gì người danh thanh tệ nhất, vậy tuyệt đối không phải dâm tặc không còn gì khác, thậm chí liền ngay cả một ít hai tay dính đầy máu tươi đại ma đầu cũng không bằng hái hoa trộm liễu dâm tặc càng bị người hận. Một cái người giang hồ nếu như muốn tích lũy danh vọng lời nói, giết cái trước dâm tặc tuyệt đối là ổn kiếm lời không thiệt thòi buôn bán. Mà Điền Bá Quang người này không chỉ là một cái dâm tặc, thậm chí có thể nói là dâm tặc bên trong bá chủ, nổi tiếng cao, coi như là một ít trong chốn giang hồ môn phái đại lão, nếu như có thể đem hắn chém giết cũng tất nhiên có thể thu hoạch không ít danh vọng. Thèm hắn trên gáy đầu người cao thủ võ lâm tuyệt đối không phải số ít, có thể một mực mãi đến tận hiện tại cái kia Điền Bá Quang còn sống cho thật tốt. Sức sống chi ngoan cường, bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Căn cứ Ân Bất Khuy cung cấp tư liệu, hàng này bản thân võ công chính là cực cao, thực lực coi như so với Dư Thương Hải đến cũng chưa chắc gặp yếu hơn bao nhiêu, nếu như đơn đả độc đấu lời nói coi như là hiện tại Dạ Vị Minh cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Càng chủ yếu chính là Điền Bá Quang tên gọi Vạn Lý Độc Hành, một thân khinh công càng là võ lâm ít có. Nếu như chỉ là võ công cao cường lời nói, lấy Điền Bá Quang nhận người hận trình độ một ít so với hắn càng lợi hại cao thủ võ lâm đã sớm ra tay đem hắn giết chết. Nhưng thêm vào này một thân đỉnh cấp khinh công coi như những người có thể đánh thắng hắn cao thủ cũng chưa chắc đuổi kịp hắn. Cái này cũng là hệ kim thế giới võ hiệp đỉnh cấp dâm tặc tiêu phối thuộc tính, có người nói một cái khác cùng hắn nổi danh dâm tặc Vân Trung Hạc cũng đồng dạng nắm giữ một thân khinh công siêu tuyệt. Một thân không tầm thường võ công, hơn nữa một bộ càng thêm mạnh mẽ khinh công, nhất định phải có này hai hạng chỉ tiêu dâm tặc mới sẽ không ở thành danh sau khi trong thời gian ngắn bị người giết chết. Mà hai điểm này cũng chính là hai người nghe được danh tự này sau khi cảm giác rất là đau đầu nguyên nhân. Bởi vì hắn một lòng muốn chạy lời nói, hiện giai đoạn player e sợ không ai có thể đuổi kịp, coi như là Dạ Vị Minh thêm vào đao muội hai người liên thủ cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn làm sao làm chết Điền Bá Quang, đây tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Có điều lại này trước còn có khác một nan đề bãi ở trước mặt của bọn họ. Vậy thì lạc phải như thế nào tìm tới không có chỗ ở cố định Điền Bá Quang? Do dự một chút, Dạ Vị Minh vẫn là quyết định thử nghiệm ở Bình Nhất chỉ nơi này thu được manh mối. Nhưng mà được đáp án nhưng là, ta ra điều kiện các ngươi phụ trách giúp ta giết người, Điền Bá Quang là chết hay sống ta cũng không quan tâm, chỉ là ở theo lệ nguyên tắc của ta mà thôi. Ta hiện tại duy nhất có thể hướng về các ngươi bảo đảm chính là ở nhận được ta nhiệm vụ sau khi các ngươi gặp phải Điền Bá Quang nhất định là thái độ bình thường dưới boss bản thể. Còn hắn, chính các ngươi nghĩ biện pháp, các ngươi nếu là giết Điền Bá Quang ta liền với các ngươi đi võ đang cứu người. Nếu là không thể cửa là ở chỗ đó, đi tốt không tiễn. Thái độ bình thường dưới boss bản thể, mẹ nó, còn không bằng trực tiếp để chúng ta giết một lần nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản đây. Trong miệng oán giận một câu, Ân Bất Khuy theo sát ở Dạ Vị Minh phía sau đi ra Bình Nhất chỉ giết người y quán. Trở ra môn đến, Ân Bất Khuy bỗng nhiên nói rằng. Dạ huynh, nếu không nhiệm vụ này chúng ta thẳng thắn đừng làm. Muốn giết Điền Bá Quang lời nói, còn không bằng tiêu tốn một ít tâm tư, đi tìm Tiết Mộ Hoa đây. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bỏ giờ nửa chừng không phải là phong cách của ta, hơn nữa cái kia Điền Bá Quang đầu người không chỉ có thể để cho NPC danh vọng tăng mạnh, cũng có thể để cho player thu được một bút không ít điểm hiệp nghĩa đây. Đến đều đến rồi, bày đặt lớn như vậy một bút điểm hiệp nghĩa không muốn, há không phải phung phí của trời. Ân Bất Khuy nghe vậy không khỏi buồn phiền nói. Nếu như có thể lựa chọn ta đương nhiên cũng hy vọng giết Điền Bá Quang bạo bí tịch mà không phải tìm Tiết Mộ Hoa đưa bí tịch. Có thể vấn đề là, vân vân, bỗng nhiên ý thức được cái gì, Ân Bất Khuy nhìn về phía Dạ Vị Minh, ánh mắt không khỏi trở nên càng ngày càng quái dị lên. Nghe ý của ngươi, sẽ không phải đã nghĩ đến tìm Điền Bá Quang biện pháp chứ? Biện pháp ta là không nghĩ tới. Dạ Vị Minh tự tin cười một tiếng nói. Có điều phía ta bên này có chuyên nghiệp hình kỹ thuật nhân tài. Có thật chuyên nghiệp, ngươi có thể đem hắn lý giải thành nhân hình GPS toàn bản đồ vệ tinh định vị hệ thống. Trong khi nói chuyện, vẫn trắng nõn bồ câu đưa thư đã từ Dạ Vị Minh trên người bay ra, trên không trung xẹt qua một cái mọi người đều hiểu đặc thù quỹ tích, sau khi thẳng đến thần bộ ti phương hướng mà đi. Sau 5 phút phi ngư chạy tới, nghe nói có boss có thể đánh, hơn nữa cái kia boss vẫn là một cái đao pháp cao thủ, sau khi lần này hắn liền ra tay giúp đỡ, điều kiện đều không nhắc tới, liền hùng hục chạy tới. Có điều khi nghe đến tình huống cụ thể sau khi phi ngư nhưng là bất đắc dĩ đem hai tay mở ra. Chuyện này ta làm không được, Dạ Vị Minh nhàn nhạt nở nụ cười, nếu như ta đồng ý bồi thường sự tổn thất của ngươi đây. Hắn nhưng là nhớ tới, lúc trước đang đuổi giết Vọng Ngôn thời điểm, phi ngư liền đã từng nói, hắn vạn dặm lần theo nhưng là có cực hạn thao tác nói chuyện. Một khi triển khai, có thể trực tiếp vệ tinh định vị phải tìm mục tiêu, có điều muốn tiêu hao hắn điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đối với công huân loại này có thể từ từ tích lũy đồ vật, Dạ Vị Minh tin tưởng, chỉ cần mình ở Điền Bá Quang rơi xuống vật phẩm phân phối trên làm ra một ít nhượng bộ, phi ngư tuyệt đối sẽ rất đồng ý tiêu hao một ít đến nhanh chóng khóa chặt mục tiêu vị trí. Nhưng mà nghe được Dạ Vị Minh hoàn toàn tự tin truy hỏi, phi ngư nhưng là bất đắc dĩ giải thích. Không phải tổn thất không tổn thất vấn đề, coi như là GPS, ngươi tối thiểu cũng phải biết mục tiêu bộ phận tin tức chứ. Nhưng tình huống thực tế nhưng là cho đến bây giờ ta liền Điền Bá Quang lớn lên thành hình dáng ra sao đều chưa từng thấy, coi như muốn tìm cũng căn bản không thể nào tìm lên a, nói cách khác còn muốn một ít manh mối đi. Không sai, phi ngư gật đầu, chỉ cần có một chút dấu vết hoặc là biết Điền Bá Quang đã từng đi qua nơi nào, ta đều có thể bảo đảm bắt hắn cho ngươi bắt tới. Dạ Vị Minh tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, sau một khắc. Kênh thế giới, Dạ Vị Minh treo giải thưởng 100 kim thu thập liên quan với Điền Bá Quang manh mối, phàm cung cấp hữu dụng tình báo người, một khi xác định lập tức giao tiền. Cơ hội hiếm có, một khi chúng ta xác định hành tung của hắn sau khi treo giải thưởng lập tức ngưng hẳn. Nếu như chậm một bước đưa ngươi bỏ qua 100 kim. Tin tức đã phát sinh, Dạ Vị Minh hệ thống hậu trường lập tức liền thu được không xuống 20 mấy xin kết bạn. Chọn lựa đẳng cấp cao nhất một cái bỏ thêm bạn tốt, sau khi nhận được tin tức Điền Bá Quang từng ở thành Trường An Đông bên ngoài 10 dặm Thanh Khốc huyện từng xuất hiện. Thời gian ngay ở tối ngày hôm qua, ngày hôm nay chương mới đã muộn, nhiều hơn nữa càng một chương thành tựu bồi thường. Kiêm chức thật thống khổ, Đông Lưu đã tận lực cách chương.